Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chuyện nhà. Trên không trung nghe được kinh kêu la om sòm tiếng rêu rao sau khi Ngưu lão gia lúc ấy liền nổi giận. Một cái thêm nữa sau, Ngưu lão gia cơ hồ ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở đang ở tranh chấp cùng ồn ào hiện trường. Một cái bàn chân lớn đi qua, liền đem trước một giây còn đang kêu la kinh đạp lộn mèo trên đất. Sau khi, càng là không ngừng bước, liên tục một hồi đạp mạnh, cùng với đồng thời, trong miệng hắn chửi mắng đến, trưởng khả năng a, lão tử cất nhắc ngươi làm sĩ quan cao cấp sau, có phải hay không là lá gan mập dậy rồi, dám đến nơi này không quân tới gây chuyện, có tin hay không lão tử để cho ngươi biết, cái gì gọi là quân pháp, chấm ngoặc kép. Lại nói kinh bị Ngưu lão gia đạp lộn mèo trên đất sau, còn không có ý thức được người đến là Ngưu lão gia trước, hắn còn có chút không phục, thậm chí còn muốn nhảy cỡn lên đánh lẫn nhau một phen. Cũng may đột nhiên cảnh giác đến chân này pháp là quen thuộc như vậy, cùng với nghe được Ngưu lão gia tiếng mắng chửi sau khi, lúc này mới đàng hoàng nằm trên đất, yên lặng thừa nhận Ngưu lão gia bàn chân lớn. Ngay cả tránh né động tác cũng không dám có. Hay là ở trước, một mực cùng kinh tranh chấp đến quả tranh. Bắt đầu có chút tâm thương bản thân ra nam nhân. Hướng về phía Ngưu lão gia cầu xin tha thứ. Đùa, muốn thật là dựa theo xử lý theo quân pháp. Kinh hôm nay chuyện vui nhưng chính là lớn. Cũng là đến quả tranh bắt đầu cầu xin tha thứ thời điểm. Ngưu lão gia đây mới là hiện. Tranh chấp xong phương lại là kinh cùng hắn vợ. Trong lòng đối với hắn hai người tranh chấp nguyên nhân, bao nhiêu coi như là đoán được một ít. Kinh gia trung phụ nhân quả tranh gia nhập không quân bộ đội. Chuyện này Ngưu lão gia biết, chủ yếu là cái này dài gương mặt con nít tiểu phụ nhân. Năm đó Ngưu lão gia dẫn người ở Tây Bộ Dư Mạch đem tù binh thời điểm, trong lòng thì có tương đối ấn tượng. Một điểm khác, chính là quả tranh ở trong huấn luyện thường ngày biểu hiện ra tương đối thiên phú. Trải qua hơn 2 tháng huấn luyện cùng mầy mò sau khi, quả tranh đã thuần thục nắm giữ phi hành xe tải lớn lái cùng bảo dưỡng. Càng là lấy được tam nha cất nhắc, trở thành oanh tạc cơ liên đội chung một tên trung đội trưởng. Cũng ít nhiều coi là bị tam nha tương đối coi trọng một tên thủ hạ. Chẳng qua là kinh gia chung vợ chồng hai người đều trở thành trong quân quân nhân chuyên nghiệp sau, mỗi tháng tuyệt trong phần lớn thời gian đều cần đợi trong quân đội. Cuộc sống gia đình mâu thuẫn, tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra rồi đi ra. Nhưng là Ngưu lão gia biết này tuyệt đối không phải kinh hàng này có thể chạy đến căn cứ không quân bên này gây chuyện lý do. Hơn nữa kinh coi như thượng là lục quân sĩ quan cao cấp, như vậy mang đến ảnh hưởng càng tồi tệ. Nếu như nhiều tới mấy lần trước như vậy chuyện hư hỏng tính, hắn Ngưu lão gia cấp cho kỳ vọng rất lớn không quân bộ đội, vậy còn xây dựng một cái cầu đàn. Các ngươi đám này lão nương môn không có chuyện làm sao? Vội vàng toàn bộ cho lão tử huấn luyện đi. Căm tức dị thường Ngưu lão gia hướng về phía nơi không xa đám kia trong mắt tràn đầy bát quái ngọn lửa nữ bọn tài xế mắng. Sau đó này một đoàn nữ bọn tài xế hi hi ha ha ở Ngưu lão gia dậm chân chửi mắng trung tản ra. Về phần tức giận cái gì, kia là không có khả năng sinh. Ngưu lão gia yêu thích chửi đồng chuyện này cũng đã không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Hắc thạch bộ lạc trên dưới, chỉ cần lý lịch hơi lâu thượng một chút, có một cái tính một cái. Có ai không bị Ngưu lão gia chửi mắng quá? Hơn nữa căn cứ tam nha phó tư lệnh nói tin đồn, Ngưu lão gia lên ác lúc tới sau khi, ngay cả mình đều mắng, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Quả tranh ngươi lưu lại, có chuyện gì hôm nay ngay mặt cùng kinh nói rõ ràng. Có Ngưu lão gia giúp ngươi làm chủ, hết thầy cứ việc yên tâm. Ngưu lão gia gọi lại dự định đi huấn luyện quả tranh. Trong miệng nói như vậy đến, nghe được Ngưu lão gia thân thiết an ủi sau, quả tranh hốc mắt trong nháy mắt chính là đỏ lên. Ngưu lão gia, kinh người này không để cho ta tham gia không quân, gọi ta tiếp tục mang con về nhà, thật có thể chịu a. Mình không thể thượng thiên, còn không chuẩn những người khác trời cao. Ngưu lão ra hướng về phía kinh mắng, thuận tiện lại vừa là một cước, đem mới vừa đứng dậy kinh đạp rồi lảo đảo một cái. Kinh bị một cước sau khi, cũng là mặt đầy bất đắc dĩ cùng như đưa đám. Hàng này đau khổ một tấm khổ đại cừu thâm mặt, hướng về phía Ngưu lão ra bắt đầu giải thích đứng lên. Lúc ban đầu quả tranh nhảy, nháo, muốn gia nhập không quân thời điểm. Mặc dù hắn không phải là như vậy tình nguyện, nhưng nhìn nhà mình phụ nhân vui vẻ phân thượng, cũng là nắm lỗ mũi nhận thức xuống dưới. Không từng nghĩ đến, từ quả tranh gia nhập không quân sau khi, tự là kinh khổ nạn sinh hoạt bắt đầu. Làm là sĩ quan cao cấp kinh, mỗi tháng lúc về nhà đang lúc có hạn, nhưng là về đến nhà sau khi đừng bảo là có thể ăn ngừng cơm nóng. Ngay cả nhà mình vợ mặt cũng rất khó gặp được, liền là mau chân đến xem nhà mình bảo bối nhãi con, cũng phải đi cái gì đó lao tử nhà trẻ mới được. Trọng yếu nhất là, làm một đã từng thâm niên lão quang côn, ở quân đội cái loại này tất cả đều là tinh lực thịnh vượng tiểu lăng cầu địa phương. Chỉ cần là đợi thời gian dài sau này, mỗi lần về nhà kinh, không kịp chờ đợi muốn nhà mình phụ nhân điều hòa một phen. Lấy được sinh mệnh đại viên mãn. Nhưng là, nói đến thương tâm chỗ, kinh người đại lão này đàn ông trên mặt, cũng là cực kỳ không có tiền đồ, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên. Quả tranh càng là tiến lên kéo lại kinh thủ, mặt đầy đều là áy náy. Chẳng qua là trong lúc nhất thời, nhưng là để cho Ngưu lão ra sọ đầu đau lợi hại. Như vậy song phương đều là quân nhân, từ đó sẽ sinh ra sinh hoạt mâu thuẫn. Trước hắn là mơ hồ dự trù đến, nhưng là thật sự là không có dự trù đến, sẽ là mãnh liệt như vậy. Suy tư hồi lâu sau, Ngưu lão ra cảm giác mình lười dây dưa những chuyện xấu này. Cẩu nam nữ, hàng này trước là đối thật chặt kéo đối phương thủ kinh cùng quả tranh hai người. Ở trong lòng chửi mắng một câu như vậy, sau đó mới là đối quả tranh nói đến. Như vậy đi, là ta trước không có cân nhắc hoàn thiện. Quả tranh, nếu như ngươi hiện đang tính toán thối lui ra không quân lời nói, bây giờ nói ra, Ngưu lão gia ta làm chủ cho ngươi phê chuẩn. Ta không, đánh chết ta cũng không nguyện ý thối lui ra không quân. Quả tranh quả quyết trả lời đứng lên. Nhân tiện, quả tranh đem trước nắm chặt kinh thủ hất ra thật xa. Trong nháy mắt, kinh gương mặt đó lấy kinh người độ, bắt đầu trở nên hôi thối vô cùng. Không khỏi, Ngưu lão gia hiện tâm tình mình, lại là có chút nhỏ vui vẻ. Bất quá hắn vẫn biết, tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Hàng này chứa dị thường làm khó dáng vẻ mở miệng. Vậy được đi, sau này ta phân phó một chút, để cho lục quân cùng không trung ghim ngươi môn loại tình huống này. Tận lực đem song phương kỳ nghỉ điều chỉnh đến đồng thời. Kinh cùng quả tranh hai người nghe vậy, sau khi, trên mặt cuối cùng là lộ ra mặt mày vui vẻ. Sau đó, Ngưu lão ra móc ra một quyển học sinh tiểu học số học bàn. Ở phía trên quét quét viết, cuối cùng mới là kéo xuống một cái trang đưa cho kinh. Trong miệng mặt đầy ghét bỏ nói đến, nhìn ngươi về điểm kia theo đuổi. Dạ, nắm cái này đi thành phố, bọn họ sẽ cho một mình ngươi xa hoa nhất búp bê bơm hơi. Yên tâm, là ghi tại lão gia ta sổ sách. Sau khi lấy được Ngưu lão gia đặc phê kỳ nghỉ cầu nam nữ, cặp tay đi về phía Hắc Thạch Thành. Đây là dự định đi về nhà. Đi ra thật xa sau khi, sau lưng Ngưu lão gia cùng Tam Nha vẫn có thể nghe được hắn hai ra tiếng cười. Gian phu âm phụ, như vậy tiếng mắng gần như cùng lúc đó từ Ngưu lão gia cùng Tam Nha trong miệng ra. Vậy kêu là một cái dị thường trăm miệng một lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.